Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên kịch Lôi ở nơi này không dễ bắt xe đâu. Vừa hay tôi có đi xe tới, để tôi đưa anh đi. Dù có đánh thì không thể đánh người có ý tốt với mình được. Trịnh Hưng cười vui vẻ đi đến, còn chủ động muốn tiễn hắn đi một đoạn đường. Hắn vừa mới chuẩn bị những câu mắng chửi người thậm tệ nhất cũng không thể dùng được rồi. Chỉ có thể đứng đờ ra mà nói. Không cần, không thể phiền cậu như vậy được. Ai ra, sao lại phiền tôi được chứ? Tôi ngưỡng mộ anh đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện, hôm nay mới có thể tiễn anh đi được. Nơi này khó bắt xe lắm, vừa hay tôi cũng muốn đi lên thành phố. Anh cứ coi tôi như tài xế xe taxi cũng được. Đừng ngại, Trịnh Hưng tốn một đống nước miếng cuối cùng cũng làm Lôi đào đê, a, o động. Vậy cũng được, bình thường tôi đi xe hết 50 tệ. Để tôi chuyển cho cậu. Vừa nghe những lời này, Trịnh Hưng liền biết những lời phó đạo diễn nói là sự thật. Vị biên kịch Lôi này đúng là không biết cách đối nhân xử thế mà. Được, ngày thường tôi bắt xe cũng 50 tệ. Nhưng hôm nay đây là xe tôi nên anh chỉ cần đưa 40 tệ là được rồi. Nếu là ngày thường thì Lôi Đào sẽ tranh luận với anh ta rồi trực tiếp đưa 50 tệ luôn. Nhưng hiện tại anh ta nhìn lại túi của mình thì thấy có chút ngượng ngùng. Hiện tại anh ta cũng không còn nhiều tiền nên đành nghe những lời Trịnh Hưng nói. Trịnh Hưng biết tính tình của người này. Nếu anh ta đã đồng ý lên xe thì chắc cũng đã có chút ấn tượng tốt với mình rồi. Xe Trịnh Hưng đang lái là xe cũ của Dương Lâm. Lái chiếc xe này đến đây cũng miễn cưỡng có được một chút thể diện. Lôi Đào lên xe ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn xong liền ôm chặt hành lý của mình. Trịnh Hưng cũng không nói hắn để xuống, cứ như vậy vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với hắn. Biên kịch Lôi, anh đã tính toán sau này làm gì chưa? Vốn dĩ Lôi Đào không định trả lời, nhưng Trịnh Hưng lại tiếp tục hỏi tiếp. Lôi Đào vẫn ngậm chặt miệng kiên quyết không trả lời, nhưng Trịnh Hưng vẫn tiếp tục hỏi. Chờ đến khi Trịnh Hưng hỏi đến lần thứ ba thì hắn mới miễn cưỡng trả lời. Vẫn tiếp tục làm biên kịch, hắn ta nhất định sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Cũng không nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp mình đã cất công gây dựng nửa đời người được. Mặc dù hiện tại có chút khó khăn, nhưng Lôi Đào tin rằng rồi sẽ đến lúc mình tỏa sáng mà thôi. Chỉ là bây giờ chưa phải là lúc thôi. Nếu vẫn tiếp tục làm biên kịch, hay biên kịch Lôi hãy suy nghĩ một chút đến công ty ảnh thị giang hồ được chứ? Trịnh Hưng thấy Lôi Đào cũng là người khá thẳng tính, nên không có nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ảnh thị giang hồ là công ty do Hồ Tổng thành lập. Hiện tại đang đúng lúc thiếu người đấy. Nếu biên kịch Lôi cảm thấy có hứng thú thì tôi sẽ nói giúp anh một tiếng. Lời này của Trịnh Hưng làm cho Lôi Đào không biết phải trả lời như thế nào. Hồ Tổng, ảnh thị giang hồ sao? Hai cái tên này Lôi Đào cũng chưa từng nghe qua, nên nhất thời hắn ta không phản ứng kịp. Hắn ta còn nghi ngờ Trịnh Hưng đang lừa mình. Rốt cuộc Trịnh Hưng cũng chỉ là người làm công cho đoàn làm phim. Sao anh ta lại đột nhiên quen biết mấy lãnh đạo cấp cao được chứ? Nghe qua liền biết là giả rồi. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ. Lôi Đào đang đi nhờ xe nên cũng ngại chất vấn anh ta, nên chỉ có thể lạnh lùng trả lời một câu này mà thôi. Trịnh Hưng cũng không để bụng, cười ha ha rồi muốn kết bạn WeChat với hắn ta. Nếu anh có ý định thì cứ liên hệ với tôi là được rồi. Làm việc cho Hồ Tổng còn thoải mái hơn việc làm công ở đây nữa đấy. Anh nhìn tôi đi, tôi đang làm cho Hồ Tổng nên hiện tại rất thoải mái luôn. Anh ta vừa nói xong thì Lôi Đào liền nghĩ chắc chắn anh ta đang có âm mưu gì đó. Cho dù anh ta có thoải mái thế nào thì cũng chỉ là một nhân viên làm công bình thường thôi. Hơn nữa anh ta nói là làm việc cho Hồ Tổng mà cả ngày vẫn cứ ở lì đoàn làm phim này thì có thể thấy vị Hồ Tổng này trả lương cho anh ta quá thấp nên anh ta mới phải đi làm ở đây. Nếu không thì tại sao anh ta lại đi tìm việc để làm thêm cơ chứ? Lôi Đào suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng chẳng nói lời nào với Trịnh Hưng, mà cứ im lặng mãi cho đến khi tới nơi. "Cảm ơn, tôi đã chuyển cho cậu 40 tệ rồi." Nói xong, hắn ta liền xuống xe rời đi. Trên xe Trịnh Hưng nhướng mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn ta cũng biết lễ nghĩa ấy chứ. Nhưng Lôi Đào đã đi xa rồi nên không nghe thấy những lời này. Hắn ta lấy tiền ra đứng trước cửa nhà nửa ngày, cuối cùng nắm chặt 2.000 tệ trong tay rồi đi vào cửa. Ở trong nhà Nhã Nhã đang nấu ăn trong phòng bếp, thấy hắn ta về liền chạy ra. "Đào Đào, không phải anh nói tháng sau mới trở về hay sao?" Cô ấy vừa nói xong thì thấy trên tay Lôi Đào đang cầm 2.000 tệ. Trong nháy mắt liền hiểu mọi chuyện, lại bị đuổi nữa rồi. Những năm gần đây, việc này đã xảy ra nhiều lần rồi. Tôn Nhã Nhã bất đắc dĩ cười một chút, chứ cũng không trách gì hắn ta cả. "Sao anh không gọi điện cho em sớm một chút? Nếu biết thì em đã nấu sớm hơn, để anh vừa về nhà liền có cơm ăn rồi." Lôi Đào ngồi trên bàn ăn, đầu đau như búa bổ. Cho dù hắn ta bị mọi người mắng như thế nào thì cũng sẽ hiên ngang thẳng lưng. Nhưng chỉ khi đối mặt với Nhã Nhã thì hắn ta không có dũng khí đó. "Nhã Nhã, anh..." Lời còn chưa nói xong thì đã bị Nhã Nhã ngắt lời. Tôn Nhã Nhã nhanh tay lấy những tờ tiền đáng thương đang bị anh ta vò nát. "Không phải khi kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi sao? Tiền sẽ do em quản lý, anh đừng hòng mà giấu quỹ đen sau lưng em." Lúc này trên mặt Lôi Đào mới hiện lên một nụ cười. "Anh không có ý đó." Nhưng nụ cười này nhanh chóng biến thành một nụ cười chua xót. "Anh chờ chút, em đi chuẩn bị đồ ăn một lát nữa là xong ngay. Để em đi làm thêm bánh trứng với chân giò hun khói." Tôn Nhã Nhã quay lại vào phòng bếp, để một mình Lôi Đào ngồi ở bàn ăn với cảm giác hụt hẫng khó tả. Thà rằng Nhã Nhã cứ mắng hắn vài câu đi. Cách chương.